Đản sinh Vương Phi, chương 78, ta chỉ thú nàng, góc truyện audio.com. Phi Nhi mê man còn chưa tỉnh lại, vết thương ngay trái tim sau khi dùng dược chữa thương đã ngừng đổ máu, chính là không thể khép lại, làm cho Tâm Diêm Vô Xá buồn buồn tủi tủi. Đang lúc Minh Vương lo lắng không yên, Đỗ Yến rốt cục nói ra nguyên nhân trọng yếu vì sao miệng vết thương không thể khép lại. Diêm Vô Xá lại sợ hãi, thậm chí hối hận chính mình không tin Phi Nhi, không tin nàng xem mình vô cùng trọng yếu. Nếu để cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không để cho Lãnh Tĩnh mang nàng đi. Lãnh Tĩnh đem chuyện tìm kiếm cửa vào Tinh Linh Quốc nói cho hắn, chính là Phi Nhi nay còn chưa tỉnh lại, không biết phải bắt đầu từ đâu. Phi thường lo lắng trong một tháng không tìm được ca ca Phi Nhi. Diêm Vô Xá một tấc cũng không rời, ngày đêm túc trực ở bên cạnh Phi Nhi. Đỗ Yến đề nghị trước rút lui khỏi Vạn Độc Môn, sau đó rồi trở về báo thù. Nói đến báo thù, Mính Nhi cùng Diêm Vô Xá dĩ nhiên không từ chối, tán thành ý tưởng của Đỗ Yến. Hôm đó, đêm khuya, Diêm Vô Xá ôm lấy Phi Nhi, những người khác cùng nhau thi triển khinh công theo nóc nhà phóng qua, vô thanh vô tức rời khỏi Vạn Độc Môn. Mọi người ở một trấn nhỏ cách Vạn Độc Môn không xa trụ hạ chờ đợi Phi Nhi tỉnh lại. Đỗ Yến cùng Lãnh Tĩnh đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, tùy tiện hỏi thăm tình huống, Mính Nhi chiếu cố Lãnh Nghĩa, mọi người phân công hợp tác. Phi Nhi ở buổi tối ngày thứ ba dần dần tỉnh lại, Diêm Vô Xá mới nhẹ nhàng thở ra. Mở mắt ra, ánh vào mi mắt là vẻ mặt lo lắng của Diêm Vô Xá, Phi Nhi lộ ra một chút suy yếu mỉm cười, đôi môi tái nhợt phun ra hai chữ. Ta đói. Mỗ Nam mới xác định nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Đỗ Yến đang cầm cháo nóng đi vào bên giường, đưa cho Diêm Vô Xá, mỗ nữ như là mấy tháng phải chịu đói bụng, lang thôn hổ yết, không sợ sặc chết, uống một hơi hết sạch. Uống liên tục năm bát cháo, nàng mới vừa lòng đánh cái nấc. Có đồ ăn, Phi Nhi tinh thần nhanh chóng khôi phục. Lãnh Tĩnh bắt đầu nắm chặt thời gian, hỏi thăm tình huống Tinh Linh Quốc. Phi Nhi nuốt nước miếng, bắt đầu nói. Huynh lẻn vào đáy biển tìm kiếm một cái động khẩu màu bạc, bên cạnh nhất định có rất nhiều ngũ giác sa trùng vây quanh, rất quy luật, chỉ vây quanh địa phương có phát ra ngân quang, thì chính là cửa vào Tinh Linh Quốc. Địa phương phát ra ngân quang, Lãnh Tĩnh nghi hoặc nhăn mi, ta giống như từng gặp qua loại địa phương này, ngay tại đoạn nhai bên kia. Diêm Vô Xá tiếp thượng nói. Ta chính là ở nơi đó phát hiện Phi Nhi. Phi Nhi đem thủy tinh giáp giao cho hắn. Thủy tinh giáp có thể giúp huynh hô hấp một đoạn thời gian, thời điểm tìm được cửa vào Tinh Linh Quốc, nó sẽ phát hiện tín hiệu, mở ra đại môn. Lãnh Tĩnh tiếp nhận thủy tinh giáp, gật gật đầu. Sau khi tiến vào Tinh Linh Quốc, ngươi tìm một người kêu Lê Ông Ách. Tiếng Trung tên là Cát Tư Áo Phổ Tính. Cát Tư, dài như vậy, được rồi, huynh cứ kêu huynh ấy là Cát Tư là được rồi, nhớ rõ đừng gọi ca ấy là Bình Minh. Cát Tư là nhị vương từ Tinh Linh Quốc, ca ca của ta. Chấm, hảo, bộ dáng của huynh ấy, bộ dạng rất giống Yến ca ca, giống nhau như đúc. Lãnh Tĩnh lập tức quay đầu lại, đánh giá Đỗ Yến. Đỗ Yến bất đắc dĩ phiên cái xem thường, nghi hoặc hỏi. Phi Nhi, Tinh Linh Quốc có phải có rất nhiều cửa vào hay không? Tĩnh Nhi phải làm như thế nào mới có thể trở về? Vấn đề này hỏi rất hay. Mỗi một cái cửa ra vào đều là không đồng dạng như vậy, Tinh Linh Quốc cửa ra vào cũng có dấu hiệu, chỉ cần khi huynh trở ra, ghi nhớ cảnh vật chung quanh là được. Thì ra là thế, góc truyện audio.com, Lãnh Tĩnh cũng hiểu được gật đầu. Diêm Vô Xá nắm tay Phi Nhi, lo lắng hỏi. Phi Nhi, miệng vết thương của nàng. Phi Nhi mỉm cười vỗ vỗ mờ u bàn tay phụ vương, nói. Yên tâm đi, chỉ là như bình thường bị thương mà thôi, một chút cũng không ảnh hưởng cuộc sống. Chính là thời gian càng lâu, sinh mệnh của ta lại càng thấp. Đại trưởng nắm thật chặt, mày kiếm tùng thật cao. Người vẫn là nên suy nghĩ lại, để cho ta đi Tinh Linh Quốc đi. Không, Lãnh Tĩnh cự tuyệt, ngươi cùng Phi Nhi, nàng cần ngươi, hắn không thể không thừa nhận nam nhân duy nhất mà Phi Nhi muốn chỉ có Minh Vương. Nếu Minh Vương rời đi, bệnh tình Phi Nhi hội tăng thêm. Đỗ Yến vỗ bả vai Lãnh Tĩnh, xem như an ủi. Này, ta lấy sinh mệnh thề, nếu trong một tháng cũng chưa về, sẽ chết ở Tinh Linh Quốc hoặc là đáy biển. Tĩnh Nhi, Lãnh Nghĩa mạnh bắt lấy tay Nhi Tử, lo lắng nhìn hắn. Lãnh gia nhất mạch đơn truyền, hắn không thể mất đi đứa con này. Phi Nhi lộ ra một chút nụ cười ngọt ngào, nói. Làm hết sức là tốt rồi, tốt xấu cũng là một mạng người, không thể tùy tiện hứa hẹn như vậy đâu. Đỗ Yến gật gật đầu, Phi Nhi nói đúng, chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ cố gắng hết sức. Lãnh Tĩnh kiên định gật đầu. Được vậy ta đem thủy tinh giáp cất kỹ. Lãnh Nghĩa thấy con buông tha cho ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là vừa nghĩ đến hắn muốn đi đáy biển, ở chỗ sâu tìm kiếm cửa vào tâm tình liền không thể bình tĩnh, việc này nói dễ hơn làm a. Mính Nhi vẫn trầm mặc tiến lên từng bước rốt cục mở miệng hỏi. Ngày kia chính là ngày Vạn Độc Môn cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Môn cùng đón Võ Lâm Đồng Đạo tuyển cử Võ Lâm Minh Chủ, Minh Vương tính như thế nào? Phi Nhi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt phẫn nộ kia, bàn tay mềm vỗ vỗ ngực Diêm Vô Xá, nhẹ giọng nói. Đa Duy, nàng nhận thức chàng nha, nói là hảo bằng hữu. Diêm Vô Xá thấp ân một tiếng, không có giải thích, không muốn Phi Nhi hiểu lầm cái gì. Đỗ Yến quay đầu, mỉm cười nhìn Mính Nhi. Mính Nhi cô nương vì sao sốt ruột như thế? Sư phó của ta là bị kia tiện nữ nhân hại chết, các ngươi không phải muốn tìm Vạn Độc Môn báo thù sao? Còn chờ cái gì? Diêm Vô Xá bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Không thấy vài năm tính tình của nàng vẫn như cũ, vội vàng sao động. Ngươi, yên tâm đi, bổn vương sẽ không bỏ qua cho Vạn Độc Môn, chính là thời cơ còn chưa tới, Vạn Độc Môn tụ tập nhiều cao thủ, chúng ta chỉ có vài người, phần thắng không lớn. Không thấy vài năm, ngươi cũng biến thành nhát gan. Lý Mính Nhi không chút khách khí chế nhạo nói, khuôn mặt tinh xảo lộ ra một chút khinh miệt. Diêm Vô Xá nâng mi mắt nhìn nàng, trầm thấp nói. Bổn vương chính là không đánh khi không nắm chắc phần thắng mà thôi, cho dù muốn hy sinh, cũng phải hy sinh có giá trị, này cùng nhát gan không quan hệ. Hiện nay tình huống khẩn cấp như vậy, ngươi còn chờ tới khi nào? Vậy theo ngươi, hẳn là như thế nào? Lấy thân phận Minh Vương của ngươi, cướp lấy chủ vị Võ Lâm Minh Chủ. Diêm Vô Xá lắc đầu. Không bằng để cho Yến Nhi đoạt vị chẳng phải là rất tốt. Ai đoạt vị đều giống nhau, chỉ cần là nhóm người chúng ta là được, ta nhất định phải đem Vạn Độc Môn giết không còn một mảnh. Đỗ Yến nhíu mày quay đầu nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diêm Vô Xá, căn bản không nghĩ tới. Mối tình đầu của hắn lại nóng nảy như thế. Một người lạnh lùng, một người xúc động, hắn thật đúng là muốn biết hai người bọn họ trước kia là như thế nào ở chung. Khóc chuyện audio.com Phi Nhi vội vàng phủ phủ trong ngực Diêm Vô Xá, đáng thương hề hề nhìn hắn. Đa Duy, Mính Nhi tỷ tỷ là bằng hữu của ta, đừng trách nàng được không? Ân, ta không trách nàng. Diêm Vô Xá đã quen tính cách này, một chút cũng không để ở trong mắt. Phi Nhi gật gật đầu, tầm mắt chuyển rời đến trên người Mính Nhi. Mính Nhi tỷ tỷ, ngươi để cho Đa Duy tìm biện pháp khác đi, đừng có gấp. Mính Nhi nhìn Phi Nhi, trừng mắt nhìn Diêm Vô Xá liếc mắt một cái, xoay người rời khỏi nội thất. Chịu không nổi bộ dáng thân mật của hai người bọn họ. Sau khi thấy Lý Mính Nhi rời khỏi đây, Diêm Vô Xá quay đầu lại đối Đỗ Yến nói. Yến Nhi, sau Hừng Đông đi Minh Phủ triệu tập 15 cao thủ của Minh Môn lại đây. Hảo, ngày mai chúng ta phải đi Đoạn Nhai. Hảo, lãnh tĩnh đáp lại một câu, giúp đỡ phụ thân đi ra nội thất, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Phi Nhi dựa lưng vào giường, thoáng nhìn Diêm Vô Xá thường thường vọng nhìn ra ngoài, theo tầm mắt của hắn vọng đi qua thấy Lý Mính Nhi ngồi ở cái bàn, vẻ mặt tức giận, bộ dáng không cam lòng. Diêm Vô Xá đang cầm chậu gỗ để ở một bên, Phi Nhi kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói. Đa Duy, đi xem nàng đi. Ân, cái gì? Diêm Vô Xá tò mò quay đầu lại, nhìn Phi Nhi. Đi an ủi Mính Nhi tỉ tỉ một chút. Nga, ta ngủ trước, chàng cũng đừng quá muộn. Ân, Phi Nhi nằm hảo, Diêm Vô Xá vì nàng đắp kín chăn, ở trên trán bóng loáng hôn nhẹ một chút, xoay người ra khỏi phòng. Diêm Vô Xá đi đến bên cạnh Lý Mính Nhi, cầm lấy chén trà, vì nàng châm chén trà thơm, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, còn tức giận? Lý Mính Nhi liếc mắt một cái, không nói gì. Diêm Vô Xá trên mặt lộ ra mỉm cười tự nhiên, uống ngụm trà, tiếp tục hỏi. Sao nàng lại ở Vạn Độc Môn, tham gia hôn lễ của Thiên Hạ Đệ Nhất Môn? Ngón tay thô ráp xẹt qua khuôn mặt bị tổn thương của nàng, Lý Mính Nhi bỗng dưng sừng sốt nhưng không có trốn tránh, tùy ý hắn xem xét thương thế chính mình. Sao lại có vết thương này? Tiện nữ nhân kia câu dẫn sư phó bất thành, liền đem mấy sư huynh muội chúng ta toàn bộ tra tấn đến chết. Bởi vì ta lớn lên giống nàng, nàng nói muốn lưu lại ta, tương lai ắt có việc để dùng. Nga, khuôn mặt bị thương thành cái dạng này, sẽ lưu lại vết sẹo. Đôi mắt đẹp rời đi cùng hắn nhìn nhau. Chàng, sẽ để ý sao? Diêm Vô Xá sửng sốt mỉm cười nhanh chóng cứng ngắc lắc lắc đầu. Ta vẫn làm bạn tốt của nàng, hảo chi kỷ. Không, Lý Mính Nhi mạnh bắt lấy đại trưởng của hắn, tốc khởi mi nhìn chăm chú vào hắn. Nếu không phải vì chiến sự kia chúng ta sớm đã thành hôn. Bổn vương thực xin lỗi nàng, Mính Nhi. Đại trưởng cũng không có buông tay nàng ra, ngược lại nắm chặt nàng, trong đôi mắt đều là xin lỗi. Hiện tại thì sao, chẳng lẽ ta một chút cơ hội cũng không có sao? Hiện tại nữ nhân duy nhất ta muốn kết hôn chỉ có Phi Nhi. Ta thì sao, ta vẫn đều đang đợi chàng. Chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, nàng hãy xem như ta là kẻ phụ bạc, thật có lỗi, Mính Nhi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Xá, Lý Mính Nhi đột nhiên nhào vào trong ngực Diêm Vô Xá, gắt gao ủng trụ vòng eo của hắn, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Nàng hít thật sâu vào một hơi, tham lam hấp thụ hương vị của hắn, một loại hương vị không muốn xa rời. Thân thể Diêm Vô Xá nhanh chóng cứng ngắc, nhăn mi, hai tay rũ xuống, không dám tiếp xúc nàng, nhưng không có đẩy nàng ra. Lý Mính Nhi thấy hắn không có chạm vào nàng một chút, tiếng nói khàn khàn. Ôm ta, Xá, ân, tựa như ở Thanh Lâu ngày đó vậy, ôm ta, muốn ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Mính Nhi, lần đó bổn vương là vì muốn giải độc cho nàng, cũng không có toan tính gì. Đó là lần đầu tiên của ta. Chấm, ta cũng chỉ có thể nói, thật có lỗi, Mính Nhi. Lý Mính Nhi mạnh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Diêm Vô Xá. Chẳng lẽ chàng đối với ta một chút cảm giác đều không có sao? Diêm Vô Xá nhìn đôi mắt đẹp của nàng, thật đúng là không đành lòng thương tổn nàng, dù sao nàng là cũng là một nữ nhân chịu thua thiệt. Chết tiệt, hắn lấy đi lần đầu tiên của nàng, Mính Nhi đời này liền hủy ở trong tay hắn. Xá, ta không hy vọng xa vời rằng chàng sẽ thú ta, chỉ thầm nghĩ yên lặng canh giữ ở bên cạnh chàng, không rời không xa, có thể chứ? Ta cùng Phi Nhi thương lượng một chút, để cho nàng nhận thức nàng làm tỷ tỷ, về sau nàng sẽ ở quý phủ. Phi Nhi là nữ nhi của chàng, chàng muốn kết hôn với nàng, người trong thiên hạ đều sẽ chê cười. Diêm Vô Xá nheo lại đôi mắt kiên định nói, ta chỉ thú nàng, cho dù người trong thiên hạ muốn cùng ta đối địch, ta cũng chỉ muốn Phi Nhi. Diêm Vô Xá nói xong, hơi hơi đẩy nàng ra, xoay người đi vào nội thất, lưu lại Lý Mính Nhi đang chịu đả kích. Hàn Ảnh cao lớn thật cẩn thận nằm xuống, cánh tay dài duỗi ra, đem bé con ôm vào trong lòng, bạc môi gợi lên tươi cười thỏa mãn, tuấn mâu nhắm lại. Tử mâu dần dần mở ra một cái khe hở, lóe ra lân lân sương mù, bàn tay mềm chậm rãi nhắc tới, vòng tại eo của hắn. Buổi sáng ngày hôm sau, Đỗ Yến cáo biệt mọi người, cưỡi mã hướng Minh Thành xuất phát. Diêm Vô Xá cùng Phi Nhi đồng kỵ, lãnh nghĩa, lãnh tĩnh, Lý Mính Nhi theo ở phía sau, đoàn người hướng Đoạn Nhai xuất phát, đến thời gian giữa trưa thì đến nơi. Trọng Nhai, Diêm Vô Xá nắm tay Phi Nhi, trong lòng có loại ngôn ngữ kích động. Nơi này, là địa phương hắn cùng Phi Nhi lần đầu tiên gặp mặt, hoặc chính là kinh diễm lần đó, khiến cho hắn chủ động đem nàng giữ ở bên người. Này, có tính là nhất kiến trung tình. Phi Nhi nhìn xung quanh một phen, dựa vào trực giác đi đến trước một tảng đá lớn, chỉ phía trước. Ta cảm giác được phía trước có cổ lực lượng không biết tên, Tĩnh Nhi, ngươi liền theo phương hướng này thẳng tắp đi vào đáy biển. Ân, hảo, đợi chút, Lãnh Nghĩa đột nhiên gọi lại Lãnh Tĩnh, quay đầu lại nhìn Phi Nhi. Vạn nhất Tĩnh Nhi không tìm được tinh linh quốc khi trở về muốn từ đáy biển mà lên, hắn không thể bơi xa khoảng cách như vậy. Phi Nhi đi đến bên người Lãnh Tĩnh, mỉm cười nói. Thủy tinh giáp sẽ chỉ dẫn ngươi phương hướng trở về, còn có thể duy trì hô hấp nếu tốc độ của ngươi mau, cũng đủ bơi đi lên. Nói sau, pháp thuật của ta có thể cho hắn trực tiếp đi vào cửa vào tinh linh quốc, không có nguy hiểm. Lãnh Tĩnh nhìn chăm chú vào cặp tử mâu trong suốt kia, bất giác ngón tay thon dài đã đi đến khuôn mặt của nàng, nhẹ giọng nói. Giúp ta chiếu cố phụ thân, Phi Nhi, ân, vô luận như thế nào đều phải chịu đựng, chờ ta trở lại. Môi đỏ mọng mấp máy, Phi Nhi chậm rãi gật đầu. Ta chờ ngươi, Tĩnh Nhi, kiễng chân, ở trên mặt hắn ba một ngụm cho cổ vũ, cho tin tưởng. Diêm Vô Xá cũng không có tức giận, chính là im lặng nhìn hết thảy, từ lúc Phi Nhi cho thấy tâm ý, trong mắt hắn cũng chỉ có nàng, những người khác mặc kệ. Liền ngay cả Mính Nhi, hắn cũng chỉ có thể là nói một câu thật có lỗi, hắn sẽ tìm cơ hội hoàn lại thiệt thòi của nàng. Lãnh Tĩnh cuối cùng cùng Lãnh Nghĩa nói mấy câu, an ủi một phen, chuẩn bị tốt hết thảy. Góc chuyện audio chấm cơm. Phi Nhi đem thủy tinh giáp dừng ở trước vạt áo của hắn, xoay người mặt hướng đại hải, song trường mở ra tinh linh ngữ thấp giọng nói. Lực lượng của thủy thần xin rơi vào trên người ta, cho ta mở đường, chỉ dẫn cho ta phương hướng tiến vào thủy chi quốc đi. Xôn xao, chú ngữ vừa ra, đại hải nguyên bản bình tĩnh lập tức ba đào mãnh liệt, sóng to cuồng phiên. Chính là nháy mắt, nước biển ở trước mặt Phi Nhi nhanh chóng hướng hai bên tách ra, lộ ra một thông đạo giữa đại hải, liền ngay cả san hô nơi đáy nước cũng nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Diêm Vô Xá kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác pháp thuật của Phi Nhi so với trước kia cường đại rất nhiều. Thì ra Phi Nhi đã có thể trở về tinh linh quốc, chính là nàng không có rời đi mà thôi. Nhưng mà ngày sau bé thay đổi chủ ý, lập tức trở về tinh linh quốc, hắn nên làm sao? Không, Lãnh Tĩnh vừa về đến, hắn liền lập tức cầm lại thủy tinh giáp, tuyệt đối không thể để cho Phi Nhi rời khỏi hắn. Lãnh Tĩnh nhăn lại mi, thâm hô một hơi, theo con đường kia đi tiến vào đáy biển. Khách chương.